Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, bê đoạn cho cây ăn. Chương 641, bê đoạn cho cây ăn, thử. Hỏa thủ bị đốt, nổ tung dư uy cũng không có uy hiếp được nó. Thế nhưng những cái kia nhân loại thi thể, lại toàn bộ bị nó cắn nuốt hết. Lại là 7-80 tuổi nhỏ hỏa nham cự ma bị sinh ra. Tần Phong giận không kềm được. Cái này bê đoạn năng lực giả còn la ầm lên. Ngươi ngăn a, ta xem ngươi dùng cái gì ngăn. Tần Phong, ngươi làm cái hạt mè lớn nhỏ quan. Còn phách lối trên, lần sau ta đến, liền mang một đống lớn thi thể trực tiếp tới. Những lời này, triệt để chọc giận Tần Phong. Ngươi không cần đến. Ta cũng sẽ không cho ngươi cơ hội này. Tần Phong lạnh giọng nói ra. Nói không cần đến. Là ngươi đi. Tần Phong. Ngươi thì là lợi hại hơn nữa. Có thể ngăn cản được nhiều như vậy bê đoạn công kích. Hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Lúc này cái khác mấy cái bê đoạn toàn bộ phù không. Vây quanh Tần Phong cùng Bạch Ly. Đằng đằng sát khí. Bạch Ly không có dùng thủ đoạn lại khống chế bọn hắn. Sở dĩ tại đây người đông thế mạnh tình huống dưới, bọn hắn lòng tự tin bạo bằng lên. Tần Phong lại nói, các ngươi không phải là ưa thích hiến tế hỏa thụ sao? Cái này chính các ngươi, liền làm cống hiến tốt. Như thế nói, Tần Phong trong tay màu vàng kim phù văn đao đã biến mất. Rơi vào trong không gian phù văn trang bị. Sau đó, một cái đầu khôi xuất hiện, đeo ở Tần Phong trên đỉnh đầu. Ông. Dường như có cái gì khí tức, theo Tần Phong trên người truyền ra, y phục trên người, quần, giày, bao tay, cộng thêm mũ giáp, rõ ràng ra mòi chỉ là một bộ bình thường đồng phục tác chiến. Lại có một loại hồn nhiên thiên thành cảm giác. Sau một khắc, Tần Phong trong tay, lại một lần nữa xuất hiện một món vũ khí, cả vật thể đen kịt, mang theo màu tím quang mang, mắt thường cùng tinh thần lực. Dĩ nhiên không cách nào tập trung. Dường như cây đao này một mực đang chấn động. Oanh, Tần Phong khí tức quanh người khuếch tán ra. Thánh giáp mang theo Tần Phong, tốc độ bạo tăng. Những cái này bê đoạn cứ việc toàn bộ tập trung Tần Phong, dĩ nhiên cũng không có thấy rõ ràng Tần Phong động tác. Một mảnh tàn ảnh bên dưới, căn bản để người không phản ứng kịp. Trước đó còn ở phách lối cái này bê đoạn, trong lòng lộp bộp, nội lực tràn ngập toàn thân, hình thành nội lực cương khí, càng là ở trong tay lấy ra một cái to lớn tấm chắn. Tên này bê đoạn ở hắc ám thế lực trong, cũng tương đương nổi danh, luyện tập hoành luyện công pháp, thân thể lực lượng cực mạnh, cự lực gia thân, bình thường dùng vũ khí, chính là cái này tấm chắn. Đây không phải là dùng đến phòng ngự, mà là phòng ngự đồng thời. Dùng cái này cự thuẫn đập người. Vừa lúc đó, cái này bê đoạn cảm giác mơ hồ đến. Trước người của mình xuất hiện một thân ảnh. Hiện tại công kích hắn, chỉ có Tần Phong. Cơ hồ là không chút nghĩ ngợi. Động tác trong tay nhanh như tia chớp. Mang theo gào thét phong. Thái sơn áp đỉnh khí thế. Đập xuống. Oanh. Một tiếng năng lượng bạo phá. Người này đối diện thân ảnh. Đã theo cấp tốc di chuyển dưới ngừng lại, lộ ra hình dạng, cũng không phải là Tần Phong sao. Mà lúc này, Tần Phong trong tay cầm cái này màu tím đen đao, đánh vào cái này tấm chắn trên. Phía trên kia cuồng táo năng lượng, bị Tần Phong bẻ gãy nghiền nát phá hư. Sau đó, cái này to lớn tấm chắn, sinh ra một đạo vết nứt mở rộng, dường như mạng nhện như nhau. Ở đây bê đoạn không dám tin trong ánh mắt, ầm ầm vỡ vụn, chết, Tần Phong phất tay, cải tạo qua đi thanh vương đao, mang theo ông Minh Chi Thanh, bổ về phía cái này bê đoạn cổ võ giả. 3. Nội lực cương khí vỡ, Tần Phong đối diện, trong tay người kia cuồng loạn vũ động, nội lực nổ tung, muốn ngăn trở Tần Phong tiến công, đáng tiếc toàn bộ không phải là một cây đao này đối thủ. Phốc. Máu tươi vẩy ra, một cái cánh tay bị chém xuống. Cái này cánh tay từ trên bầu trời rơi xuống, đánh rơi trên hỏa thụ, phát ra thứ lạp một tiếng, liền biến mất không thấy. Thế nhưng hỏa thụ lại cuồng loạn vũ động. Hiển nhiên cánh tay này, nó vô cùng ưa thích. Ba tháp, mấy viên hỏa hoa kết quả. Rơi trên mặt đất biến thành tân sinh hỏa nham cự ma. Trên bầu trời, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Tần Phong truy sát nhẹ nhõm cực kỳ. Không có hai chân, đối phương lại không chạy nổi Tần Phong. Tần Phong đuổi theo, Thanh Vương đao đâm xuyên qua đối phương phần bụng. Ong ong, Thanh Vương đao rung động. Cái này phần bụng vết thương mở rộng ra. Máu tươi không ngừng chảy xuống. Thậm chí khuấy vỡ bụng hắn bên trong ruột. Ách, ngươi, chấm ngoặc kép, người này còn muốn nói điều gì? Tần Phong nhưng lại không nghe. Thanh Vương đao rút ra. Thân thể một cái lóe ra. Tiếp đó từ trên xuống dưới. Đá vào cái này năng lực giả trên người. Thình thịch, như là đống cát như nhau. Cái này năng lực giả trực tiếp từ trên bầu trời bị đạp xuống phía dưới. Rơi vào trên hỏa thụ. Hỏa thụ lần nữa bùm bùm kết trái cây. Càng là bạo tăng 10 mét. Có thể gặp một cái B đoạn năng lực giả đối với hỏa thụ tầm bộ. Sợ rằng viễn siêu hơn trăm người. Chỉ là không được 3 phút thời gian. Tần Phong liền giết chết một người. Sau đó hắn cũng không có ngừng tay. Nói được làm được. Những người này toàn bộ muốn chết. Tần Phong thân ảnh tốc độ lần nữa bạo tăng. Sát nhập cái này hơn 10 người trong. Trong đó có 3 cái thương giới giả. Đến lúc này, bọn hắn ý thức lực đã viễn siêu thường nhân. Có vũ khí toàn bộ là chính mình chế tạo đặc thù bản. Nhắm ngay Tần Phong liền đánh giết tới. Ý thức lực bắn ngược. Tần Phong ý thức lực đồng dạng không kém với người. Đối phương đạn pháo trên ý thức lực bị gạt bỏ. Sau đó pháo hỏa bắn ngược. Cùng tiến lên, giết hắn. Một trận khủng bố cuồng phong thổi qua. Hình thành một cái loại nhỏ gió lốc. Đường kính 3 mét, nội bộ có màu trắng phong nhận ở tịch quyền. Chỉ cần Tần Phong bị cuốn đến, chờ đợi hắn chính là nghìn vạn phong nhận cùng nhau cắt ra. Cho ta vỡ, Tần Phong trong tay Thanh Vương đao hung hăng lóe lên. Nội lực dung hợp đao bên trong, hình thành to lớn hư ảnh. Chém về phía cái này gió lốc, dĩ nhiên đem cái này gió lốc chém thành hai nửa. Chỉ là cái này một làm lỡ. Chung quanh tối thiểu có 4 cái bê đoạn. Đến đây vây công Tần Phong. Chết đi. Tam tiếu điên phong. Trảm tinh kiếm. Vạn thứ. Mấy công kích rơi vào Tần Phong nội lực cương khí trên. Oanh. Tần Phong nội lực cương khí nhanh chóng suy yếu lại. Nội lực trong cơ thể cũng chảy xuôi ra tốc. Nhưng là cùng hắn tổng nội lực so sánh. Lại không đáng giá nhắc tới. Lan. Tần Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Thanh Vương đao quét ngang. Phốc phốc phốc phốc. Đối phương nội lực cương khí nhất thời sụp đổ. Không chỉ như thế. Trước đó công kích cũng tất cả đều bị đánh nát. Thứ lạp. Những người này trên người nội giáp. Phù văn trang bị. Trong nháy mắt bị Thanh Vương đao cắt ra hư hao. Tần Phong thánh giáp lần nữa lóe lên. Xuất hiện ở một người sau lưng. Chết. Đao mang lóe lên. Đối phương thân thể dĩ nhiên hơn phân nửa bị khuấy vỡ. Thi thể từ trên bầu trời rơi xuống. Tần Phong không ai có thể ngăn cản. Giết giết giết. Trên bầu trời, mấy cổ võ giả, tất cả đều bị chém giết. Chỉ là bất quá hơn 10 phút. Dĩ nhiên liền chết 6 người. Hỏa thụ không ngừng lớn lên. Đã đột phá 370 mét. Lúc này còn dư lại 10 cái bê đoạn. Nhưng đều là đợi làm thịt sơn dương. Lúc này, rốt cuộc có người sợ. Rút lui trước. Chậm, Tần Phong như thế nào sẽ bỏ qua những người này? Tất cả đều đút hỏa thụ đi. Cái này còn có thể bớt việc một điểm. Tần Phong giết đến trời đất tối tăm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.